Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2104, Chủ Hệ Thống. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư một tay cầm thủy thuộc tính trực tiếp bản nguyên. Một tay cầm tuyệt, thế võ công, đem hạt châu bỏ vào không gian bên trong. Không lâu lắm, tuyệt, thế võ công bên trong liền có một cỗ hơi nước lan tràn mà ra. Toàn bộ không gian đều trở nên ẩm ướt, có nước liền có sinh mệnh. Không biết chính mình tuyệt thế võ công bên trong có thể hay không diễn hóa xuất sinh mệnh tới. Ninh Thư làm ra một tia bản nguyên linh hồn dung nhập tuyệt thế võ công bên trong, cảm giác chính mình đối tuyệt thế võ công khống chế lại thêm mấy phần. Khẳng định là chậm rãi muốn đem tuyệt thế võ công biến thành chính mình một bộ phận. Không thì vất vả biến thành đồ vật còn không phải chính mình. Ninh Thư nhìn chính mình tuyệt thế võ công cười tủm tỉm. Tựa như nhìn một cái kim mẫu gà tại hạ trứng vàng đồng dạng. Đây chính là Ninh Thư mong đợi nhất thế giới. Có thể diễn hóa xuất sinh mệnh. Thế giới. Đợi đến thế giới có sinh vật. Liền có liên tục không ngừng công đức. Dù sao mà. Sống vật sáng tạo ra cư trú địa phương. Phần này công đức cũng không ít. Giống những cái kia cấu trúc thế giới nhiệm vụ người, hơn nữa còn là có sinh linh. Thế giới nhiệm vụ người mỗi ngày chuyện gì đều không làm, liền có bó lớn công đức cầm. Tất nhiên vì cấu trúc thế giới kia phần vất vả thì khỏi nói, coi như cấu trúc thế giới còn không biết có thể hay không diễn hóa ra sinh mệnh đâu. Không có sinh mệnh không gian là không có ích lợi gì, nhiều nhất lấy ra bỏ đồ vật, điều kiện tiên quyết là thế giới cấu trúc thành công, đồng thời có sinh linh, mới có bó lớn công đức a, có nỗ lực mới có thu hoạch. Ninh Thư vì cấu trúc thế giới này, chính là ăn không ngon, ngủ không được, mỗi ngày khiên chàng quải đỗ, hiện tại liền đợi đến tiểu hỏa bên kia hai thế giới bản nguyên. Nhưng là muốn đợi đến lúc nào mới có thể diễn hóa xuất sinh mệnh đâu? Khả năng này là một cái quá trình khá dài. Thật muốn cảm thụ một chút ngồi nằm có bó lớn công đức cầm cảm giác. Ninh Thư đem thế giới bản nguyên đặt ở trên giá sách. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Đối 2333 nói. Tổ chức có phải hay không xảy ra đại sự gì tính? Vì cái gì? Thương phẩm giá cả ba động lợi hại như vậy. Có thể hay không lan đến gần ta? 2333, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Nhưng là trời sập có. Người cao đỉnh lấy. Ngươi tại nhiệm vụ bên trong xem như bên trong tầng dưới. Chót a, căn bản cũng không cần lo lắng. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, phía trên có người gánh. Có người sẽ xử lý. Ninh Thư thật nghĩ trợn trắng mắt. Vì cái gì 2333 an ủi người ngữ khí thế nào? Như vậy muốn ăn đòn đâu? Vì cái gì còn muốn đem nàng dèm pha một phen đâu? Thật dễ nói chuyện sao? Liệt, 2333 ý tứ không phải liền là nói nàng là cái con kiến hôi nha. Coi như xảy ra, chuyện gì, chính mình cũng không có cái gì chứng dùng. Ai, ta này bạo tính tình. Ta xem chừng đem trên thị trường thương phẩm đạo cụ ít. Là muốn trước tăng, cường cần người dùng, Ninh Thư nói. Ninh Thư nhớ rõ giống như tổ chức này còn nuôi quân đội đến. Giống như nhìn, thấy có một lần nhìn thấy làn gió thơm nam. Hắn mặc một thân quân trang. Quân đội tác dụng là cái gì? Chẳng lẽ là nơi nào xảy ra chuyện gì bạo loạn hay? Sao? Tốt a, giống như những chuyện này thật đúng là không tới phiên nàng quản. Xác, thực xảy ra chuyện gì? Có người cao đỉnh lấy. Ninh Thư noãn khai hệ thống đổi thương thành, nhìn thấy những này thương phẩm, đạo cụ từng cái giá cả đều gấp bội, chính là ích cốc đan. Trước kia giá cả có thể mua 3 viên, hiện tại cũng chỉ có thể mua 1 viên. Vô luận tổ chức xảy ra chuyện gì, Ninh Thư vẫn là hy vọng có thể an định lại, mặc dù động một chút là sẽ liền bị xóa bỏ cái gì. Nhưng là tổ chức này đúng là nhiệm vụ người sở ỉ lại, kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Làm nhiệm vụ người thì liền cơ hội luân hồi đều không có. chỉ có thể chạy về phía trước, nhưng lại đã vượt ra luân hồi. Không cần thừa nhận luân hồi nỗi khổ còn có thể làm bản thân lớn mạnh. Ninh Thư đối tổ chức vẫn là có một chút lòng cảm mến. Mặc dù còn chưa không có biết rõ ràng tổ chức này toàn bộ diện mạo, xác thực cho mình bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, coi như bị hố, nhưng là nghĩ đến có ngàn ngàn vạn vạn cái nhiệm vụ người đều bị hố, này trong lòng liền dễ chịu nhiều. Sợ nhất có chỉ có ngươi không có giao làm việc cảm giác cô độc. Bị hố chỉ có chính mình. Ninh Thư noãn khai hệ thống không nói chuyện phiếm hệ thống. Mở ra pháp tác, hóa thân nhóm, nhìn xem trong này có cái gì tin tức ngầm. Bầy trong tựa hồ cũng đang thảo luận thương phẩm đạo cụ tăng giá sự tình. Ninh Thư đơn độc gõ A Oản, nhưng là nàng giống như không online, không có trả lời. Đột nhiên cảm giác có chút người liền biến mất không thấy. Hẳn là bị tổ chức triệu tập lại. Không biết xảy ra chuyện gì. Ninh Thư bắt tâm cào phổi. Muốn biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là cảm thấy coi như mình biết cũng không có cách nào giải quyết. Còn không bằng không biết. Chính mình nên làm cái gì thì làm cái đó. Các loại thương phẩm đạo cụ đều ít. Cũng không biết chính mình lần tiếp theo thu thuế có ảnh hưởng hay không. Thương phẩm mặc dù ít, nhưng là giá cả gấp bội. Chính mình thu thuế có lẽ còn là sẽ không thiếu đi. Thế nhưng là giá cả cao, có ít người liền sẽ không mua sắm. Nói cho cùng vẫn là có ảnh hưởng. Leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên một tiếng. Có người cho hắn phát tin tức. Ninh Thư noãn khai vừa nhìn, lập tức cảm thấy vô cùng cao đại thượng, bởi vì là chủ hệ thống cho nàng phát cái tin tức. Tin tức nội dung là hồn thạch có bao nhiêu. Ninh Thư trong lòng vui mừng. Nói rõ hồn thạch bên trong linh hồn chi lực hoặc là bản nguyên linh hồn có thể chiết xuất. Như vậy chính mình sẽ có ngoài định mức linh hồn chi lực thu nhập. Quả thực, bổng bổng đát. Bất quá Ninh Thư đầu nóng lên sau lập tức liền lạnh đi. Nàng, hiện tại liền hồn thạch mỏ đều không có tìm được. Làm như thế nào trả lời đâu. Nói mình mau đều không có một cái. Ninh Thư cân nhắc trả lời. Loại vật này không dễ tìm cho lắm. Trong tay tạm thời không có. Chủ hệ thống bên kia trầm mặc rất lâu rất lâu. Đoán chừng là bề bộn nhiều việc. Ninh Thư đều tới lui lui vịn nhiều lần ngón tay. Mới tin tức trở về. Chờ ngươi có đồ vật, chúng ta sẽ liên lạc lại. Sau đó chủ hệ thống phương thức liên lạc liền chậm rãi theo Ninh Thư nói. Chuyện phiếm trong hệ thống biến mất. Ninh Thư, người ngược lại là lưu một cái nói chuyện phiếm phương thức nha. Vạn nhất tìm được đồ vật đâu, làm như thế nào liên hệ ngươi? Cả đám đều sợ người khác biết phương thức liên lạc đồng dạng. Nói qua sau đó liền biến mất, có ý tứ a. Cho nên hiện tại vẫn là muốn đến Cửu Cung Sơn đi tìm hồn thạch mỏ. Có cái gì mới tốt nói chuyện? Chủ hệ thống chạy tới hỏi nàng liên quan tới hồn thạch sự tình. Như vậy chính là tổ chức khả năng không có cái gì đại sự, sẽ không giống Ninh Thư nghĩ như vậy sụp đổ. Ninh Thư theo linh tiền bên trong làm ra một chút linh dịch, sau đó tay chỉ một chút, trước mặt xuất hiện một cái lỗ đen. Ninh Thư đi vào trong lỗ đen, theo hệ thống không gian biến mất. Ninh Thư đứng tại Cửu Cung Sơn trước mặt, vươn tay dán tại trên vách đá, cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực đưa nàng hút đi vào. Ninh Thư xuất hiện tại trên một cái quảng trường, nhìn chung quanh một chút, vẫn là tầng thứ nhất. Đột nhiên phát hiện leo đến tầng thứ 9 là một cái khổ cỡ nào bức sự tình. Ninh Thư cảm thấy khả năng chính mình muốn hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể leo đến tầng thứ 9. Vẫn luôn tại tầng thứ nhất đảo quanh, không biết tầng thứ nhất hồn thạch mỏ nhiều vẫn là tầng thứ hai hồn thạch mỏ nhiều. Hết chương.